Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, Đại Sát Đặc Sát. Trường Bào thanh niên toàn thân run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Đại Hiệp tha mạng, Đại Hiệp tha mạng, Đông Châu người ở đâu? Diệp Thần một thân sát khí hỏi, không cho người khác có một chút do dự. Vệ tiên đao gác ở đạo bào thanh niên trên cổ. A, Đại Hiệp đừng có giết ta. Nếu như ta nói, Đại Hiệp có thể hay không thả ta một cái mạng. Trường bào thanh niên dọa đến đã tè ra quần. Hai chân sụi lơ ngồi dưới đất. Trên mặt nước mũi một thanh nước mắt một thanh nói ra. Ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Không, ta không có. Trường bào thanh niên còn muốn giải thích cái gì? Lại phát hiện rốt cuộc nói không nên lời ngữ. Hai con mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đầu lăn rơi trên mặt đất. Ngươi giết hắn. Đình Nhi sau lưng Diệp Thần. Tim đập loạn không ngừng. Cái này người là vô tội. Diệp Thần quay đầu. Mắt lạnh nhìn Đình Nhi. Bọn họ đều đáng chết. Nói xong đi vào tên nữ đệ tử kia bên người. Vì nàng đắp một kiện tấm thảm quay người rời đi. Đình Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế băng lãnh Diệp Thần. Trong lòng nàng, Diệp Thần thủy chung là cái kia thích nói giỡn, mà lại so sánh lưu manh nam nhân. Toàn thân tràn ngập ánh sáng mặt trời cùng bỉ ổi. Chỉ là hiện tại không giống nhau. Diệp Thần cho nàng cảm giác rất lạnh, càng là vừa vặn cái ánh mắt kia. Tựa như là Bắc Cực băng sơn đâm vào đôi mắt một dạng lạnh lẽo. Ra khỏi phòng, Diệp Thần cảm thụ phía sau lưng Hạ Hầu Vũ động một cái. Ngữ khí có chút ông nhu hỏi, ngươi tỉnh, có khỏe không? Cảm thụ lấy Diệp Thần có mạnh mẽ khuỷu tay. Hạ Hầu Vũ đặc biệt buông lỏng. Nam nhân này cho nàng vô cùng an toàn bến cảng, ta còn tốt. Thế nhưng là sư phụ nàng lão nhân ra chết. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Hầu Vũ nước mắt ngăn không được chảy xuống, nhạc thước chỉ chết. Ân, sư phụ nàng là vì cứu ta. Hạ Hầu Vũ thút thít nói ra. Diệp Thần ở ngực giống như đè ép một khối tảng đá lớn. Thở không nổi nhạc thước chỉ là mình chữa cho tốt. Tuy nhiên minh bạch nàng hành động là để giúp mình mặc Vũ Sơn Trang. Thế nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ vô cùng khổ sở. Ta sẽ để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tin tưởng ta, Hạ Hầu Vũ nghe được câu này. Nức nở một chút gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, nói xong. Có chút cố hết sức tại Diệp Thần gương mặt hôn một miệng. Nằm sấp trên bờ vai. Diệp Thần trở tay sờ sờ gò má nàng. Lộ ra một cái khó được nụ cười không nói gì. Ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Đột nhiên một đạo cực kỳ phách lối thanh âm truyền tới. Cũng rất vừa mới có chút mềm mại tâm. Trong nháy mắt băng lãnh. Quay người nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 người võ sĩ. Thân thể mặc trường bào màu đen. Trong tay cầm võ sĩ đao. Trọng yếu nhất là. Đối phương mỗi người đều mang thật dày khẩu trang. Hiển nhiên là biết mình giỏi về dùng thuốc. Đặc biệt chuẩn bị. Cảm thụ lấy đối phương bình quân thực lực đều tại trúc cơ viên mãn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, móc ra một khỏa bảo tăng đan thả vào bên trong miệng. Các ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao? Hiện tại hỏi ta là người như thế nào? Diệp Thần, hắn cũng là Diệp Thần, bên trong một cái võ sĩ mãnh liệt mà quát. Hắn nhận biết Diệp Thần bộ dáng, liền xem như hóa thành cho đều biết. Phần Phật, mười mấy người cảnh giác tránh ra, quất ra võ sĩ đao rằng co, Đình Nhi, giúp ta xem trọng nàng, nói, Diệp Thần đem Hạ Hầu Vũ để dưới đất, vì nàng phủ thêm chính mình áo khoác, quay người xuất ra phệ tiên đao, trên mặt đều là tà ác nụ cười, Đình Nhi chết lặng gật gật đầu, ám đạo hắn lại muốn đại khai sát giới quả nhiên. Diệp Thần cũng không có để Đình Nhi thất vọng, vẻn vẹn hô hấp ở giữa. Diệp Thần liền đã biến mất tại nguyên chỗ, bỗng nhiên thoát ra ngoài. Phệ tiên đao pháp phát huy vô cùng tinh tế. tầng tầng đao hoa thay nhau nổi lên, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập từng đám huyết vụ. Đối phương hơn 10 người võ sĩ liền phản kháng chỗ trống đều không có. Trực tiếp bị Diệp Thần từng đao xẹt qua, trên thân vô số đầu vết máu, trắng noạn áo mặc đã bị nhuộm thành màu đỏ. Những thứ này không phải Diệp Thần vết máu, mà là đến từ trên người đối phương vết máu. Hắn không biết giết bao nhiêu người, cũng không biết mình trên thân nhiễm bao nhiêu người vết máu. Bây giờ Diệp Thần, trong đầu chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là giết chết những thứ này trước tìm đến mình phiền phức. Động chính mình nữ nhân Đông Châu người, bên này tiếng đánh nhau truyền đến càng nhiều Đông Châu người trong lỗ tai. Vô số Đông Châu người chạy tới, nhìn đến còn như tử thần đồng dạng Diệp Thần đứng sừng sững ở đó. Mặt đất nằm chính mình người, Bát Giác, Oanh, bọn họ đều điên cuồng thiêu thân lao vào lửa đồng dạng xông tới. Diệp Thần đứng tại chỗ, không ngừng chém giết, chỉ cần cảm giác thân thể có chút tiêu hao, liền sẽ ăn được một khỏa hồi xuân đan, nếu là công lực theo không kịp, thì ăn một khỏa bạo tăng đan không có rực rỡ công phu. Có chỉ là duy nhất chém thẳng không biết qua bao lâu. Mặc Vũ Sơn Trang trong không khí tất cả đều là nồng đậm mùi máu tươi. Phương viên 10 km, tất cả tiểu động vật đều bị loại này sát ý ngút trời dọa đến chạy trối chết. Các ngươi nghe nói sao? Diệp Thần một người đem Đông Châu tất cả võ sĩ hết thảy giết. Một người sống đều không hề lưu lại. Nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn họ đem Mặc Vũ Sơn Trang nhạc thước chỉ giết. Còn đem Hạ Hầu Vũ treo trên cửa. Trong chốn võ lâm bắt đầu ào ào nghị luận chuyện này. Đông Châu người chết chưa hết tội. Còn có cái kia Xuyên Vân dạy. Bọn họ cũng là tìm đường chết. Không có việc gì cùng Đông Châu người lôi kéo cùng nhau làm gì. Cái này tốt. Tất cả đều để Diệp Thần giết. Các ngươi nói. Diệp Thần đến cùng là tu luyện đan đạo vẫn là võ tu. Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Ha ha, ta nói cho ngươi, không cần quản người ta tu luyện cái gì. Tóm lại tặng ngươi một câu lời nói. Không có việc gì không nên đi chọc hắn. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi sẽ nhận được chúng ta Đông Châu điên cuồng đuổi giết. Thẳng đến giết chết ngươi mới thôi. Một tên võ sĩ không e ngại Diệp Thần chém giết quát. Diệp Thần vẻ mặt tươi cười nhìn đối phương. Đến từ Đông Châu truy sát, hù dọa ta, nói chuyện thời điểm rút ra một cây ngân châm, không quản các ngươi đối với ta lớn đến mức nào. Cừu hận, đều cần phải trực tiếp tìm tới ta, mà chính là động bên cạnh ta người, nói, trực tiếp đem ngân châm đâm vào đối phương thiên linh huyệt. Một cỗ to lớn đau đớn, để võ sĩ sắc mặt biến đến trắng xám, nói chuyện đều có chút khó khăn. Bát Giác người trực tiếp giết ta, giết ngươi, Diệp Thần vỗ vỗ tay, làm cho này một số người thủ lĩnh, ngươi cần phải minh bạch, làm ngươi làm ra những chuyện này thời điểm, liền hẳn phải biết hậu quả hội là thế nào, nói. Diệp Thần tiếp tục rút ra cái thứ hai ngân châm, đâm vào thân thể đối phương, ngay sau đó cái thứ ba ngân châm, cái thứ tư ngân châm. Trọn vẹn tại trên người đối phương đâm vào 40-50 cây ngân châm. Diệp Thần mới dừng tay, nhìn lại đối phương thân thể, xanh một miếng tử một khối. Có nhiều chỗ rõ ràng là bởi vì việc học ngăn chặn biến đến đỏ lên. Có địa phương bởi vì đâm vào thần kinh, cho nên có chút run rẩy, cảm giác phải rất khá a. Nói ra các ngươi địa chỉ, có thời gian lời nói. Ta sẽ đi Đông Châu ân cần thăm hỏi các ngươi lão tổ tông. Nhìn xem là dạng gì gen có thể sinh ra các ngươi bọn này chó nuôi dưỡng. Võ sĩ nghe được Diệp Thần lời nói. Trước muốn phản bác. Thế nhưng là bây giờ toàn thân trên dưới đều không nghe chính mình sai xử. Nằm trên mặt đất run rẩy không thôi. Không nói lời nào thật sao. Vậy thì tốt. Đến đón lấy ngươi huyệt vị hội từng cái nổ tung. Để ngươi thoải mái đến nổ thiên. Bất quá kết quả cuối cùng ngươi vẫn là không chết. Chúng ta có muốn thử một chút hay không nhìn? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần vỗ vỗ đối phương mặt, đột nhiên đối phương ở ngực một cái tiếng vang, cầm quần áo nổ tung, huyết nhục phun ra, trong không khí hình thành một cái nho nhỏ khói lửa trạng thái. A, bát giác, cái thứ hai huyệt vị phanh phanh phanh phanh liên tục nổ tung. Để võ sĩ một lần lại một lần té xỉu, lại một lần lần đau tỉnh. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Đây chính là rất thoải mái, đúng hay không? Ta hỏi ngươi một bên, Đông Châu tại vị trí nào? Nếu như ngươi chịu nói ra, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Diệp Thần ngồi chồm hổm trên mặt đất hỏi. Hiện tại Diệp Thần tại Đình Nhi trong mắt tựa như một cái tử thần. Không, xác thực nói như là một cái âm hồn bất tán ma quỷ. Khiến người ta không rét mà run, ta biết Đông Châu ở đâu. Ngươi nhanh giết hắn đi. Đình Nhi có chút nhìn không được nói ra. Diệp Thần trong lòng im lặng. Cô nàng, ngươi có thể an tĩnh một chút sao? Tiểu Vũ tỷ tỷ thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Mà lại ngươi đã đem bọn họ đều giết. Làm gì còn muốn ngược đãi hắn? Quả thực không có nhân tính, Đình Nhi thiện lương nói ra. Cái này thời điểm Hạ Hầu Vũ đứng lên, tại trên mặt đất nhặt lên một thanh trường kiếm đi vào võ sĩ bên cạnh. Một kiếm đâm vào đối phương trái tim. Diệp Thần, Đông Châu sự tình, tạm thời trước để xuống một đoạn thời gian đi. Chúng ta nhanh điểm trở lại thế tục. Bọn họ lần này mục tiêu cũng không chỉ là nơi này. Còn có thế tục giới Vu Tâm Nhị các nàng. Hạ Hầu Vũ thương thế trên người mặc dù tốt rất nhiều, thế nhưng là thân thể vẫn là rất suy yếu. Vẻn vẹn một cái động tác như vậy liền để nàng có chút bệnh suyễn. Thực lần này bọn họ có thể tìm tới Mặc Vũ Sơn Trang, hoàn toàn đều là bởi vì Hạ Hầu Vũ trung gian cản trở hậu quả. Ngay tại Diệp Thần biến mất mấy cái ngày thời gian bên trong, Hạ Hầu Vũ phát hiện có đại lượng người qua thế tục. Đi qua nghe ngóng mới biết được, bọn họ muốn đối phó Diệp Thần ở thế tục giới những người kia Hạ Hầu Vũ là gặp qua Vu Tâm Nhị. Cũng biết Diệp Thần vì sao lại liều lĩnh đi vào võ lâm. Nếu như Vu Tâm Nhị các nàng xảy ra chuyện gì, Diệp Thần nhất định sẽ vô cùng thương tâm, làm hắn nữ nhân. Không muốn nhìn thấy chính mình nam nhân thương tâm lúc này mới trước tiên đứng ra cản trở. Ai ngờ đối phương cũng không phải là người trong võ lâm, mà là đến từ Đông Châu võ sĩ. Sau cùng không địch lại đối phương mới có bây giờ xuống tràng. Thực, hiện tại Chiết Hải đã loạn thành một bầy. Thần Tĩnh công ty bị người thu mua, thượng quan gia tộc liên tục bị thương. Bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay. Thì liền Tống lão đầu cũng bị lột xuống tới. Vu gia càng là khuôn mặt biển dạng, Tĩnh Nhã tỷ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại Diệp Thần không còn, Dưỡng Nhan đan bị toàn bộ phong tra, chúng ta tiền tài cũng bị đông cứng. Tống Viện Mị đứng tại Tô Tĩnh Nhã bên người, sắc mặt vô cùng tiều tụy nói ra gần một đoạn thời gian. Gia gia mình bị lột xuống tới. Thân thể không thoải mái, mắt thấy liền muốn không hành trạng hình dáng, mà bọn họ người đáng tin cậy. Diệp Thần không hề có một chút tin tức nào tại phía xa xuyên thành Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam vừa. Mới khai trương không hai ngày công ty cũng bị niêm phong. Hai nữ nhân tức thì bị nhốt vào cục công an. Hiện tại hắn không tài, chúng ta muốn làm thì là bảo vệ tốt chính mình, chờ hắn trở về. Còn có, xuyên thành hai cái muội muội thế nào? Tô Tĩnh Nhã hỏi thăm. Tống Viện Mị lắc đầu biểu thị không biết, nhìn lấy tất cả mọi người không có chủ ý. Tô Tĩnh Nhã trong lòng phiền muộn, vô ý thức ngắm liếc một chút khí như thần nhàn Vu Tâm Nhị. Từ khi Vu Tâm Nhị sau khi trở về, gần như không cùng bọn hắn có cái gì giao lưu, thì liền Vu Hiểu Quyên, nàng thân muội muội đều rất ít nói chuyện. Tại Vu Tâm Nhị trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hy vọng Diệp Thần đừng ra sự tình. Tại chỗ trong nữ nhân, chỉ có nàng biết tại chính mình lúc rời đi Diệp Thần muốn đối mặt là một cái dạng gì đối thủ. Tâm Nhị, chúng ta đều là tỉ muội, chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì sao? Tô Tĩnh Nhã biết Vu Tâm Nhị tại Diệp Thần trong lòng chiếm cứ rất trọng yếu ngạch vị trí. Thế nhưng là nàng vẫn không thể kêu một tiếng tỉ tỉ. Vu Tâm Nhị lắc đầu, chậm rãi toát ra một chữ. Các loại, chúng ta muốn chờ tới khi nào? Nếu như Diệp Thần bù lại, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy người khác khi dễ chúng ta chính mình sao? Chẳng lẽ không có thể trả đánh? Hạ Hàn hai mắt phát lạnh nhìn lấy Vu Tâm Nhị, quát đều là nữ nhân xinh đẹp. Vu Tâm Nhị biểu hiện ra ngoài cái kia phần khí thế, để cho nàng mười phần khó chịu. Ngươi có thể làm cái gì? Một người lao ra, giết cái kia chút cùng chúng ta đối nghịch người. Ngươi giết đến tới sao? Vu Tâm Nhị nhấp nhô nhìn một chút Hạ Hàn, nói ra đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.